Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, Lorna đến. Lorna, đây chính là ta đã nói với ngươi. Toàn bộ thế giới người đột biến vương. Tuyệt đối lãnh tụ. Umbrella công ty Umbrella siêu. Tống, vương cung trong đại điện. Eric gọi đến con gái của chính mình. Cho nàng giới thiệu. Trong giọng nói không thiếu một ít lời ca tụng. Tống siêu cảm nhận được cha vợ nghèo khổ để tâm. Cũng chỉ có thể yên lặng nhận lấy. Ngầm thừa nhận. Người chính là Tống. Cái kia ta chưa từng thấy tỷ tỷ đối tượng. Ta tỷ phu. Lorna đên nghe vậy nhìn chằm chằm Tống siêu một trận đánh giá. Một lúc sau đột nhiên nói ra một câu nói như vậy. Ngạch. Chấm ngoặc kép. Tống siêu nghe vậy ngạc nhiên. Ánh mắt tìm đến phía Eric. Ra hiệu việc này là ngươi nói cho nàng. Eric cũng mờ mịt, thu được Tống siêu ánh mắt tín hiệu. Lắc đầu một cái, ra hiệu chính mình không nói chuyện này à. Đúng, ta chính là anh rể ngươi. Nào đó người đàn ông đến trước còn dự định trước tiên bồi dưỡng dưới cảm. Tình, lại nhận lấy nữ nhân này đây. Dù sao cha vợ lời nói. Để Tống siêu kết luận, Eric là muốn chính mình nhận lấy. Đáng tiếc, có điều cũng không có chuyện gì. Dù sao nữ nhân này, không đúng, phải nói nữ hài, bây giờ còn nhỏ, không vội, từ từ đi, còn phải chờ đến mấy năm đây. Hơn nữa, anh rể, gì nhỏ, cái gì, Lorna, người này một đầu tóc lục, có phải là thức tỉnh rồi biến chủng năng lực mới biến sắc? Bãi chính tâm thái sau, Tống siêu bắt đầu đánh giá trước mắt gì nhỏ, đừng nói. Mặc dù coi như khuôn mặt rất non nớt, thế nhưng thân cao không thấp, hiện tại đều sắp đuổi tới Eric độ cao. Mắt to màu xanh lam, đầy khuôn mặt, phối hợp một đầu tóc lục, cao gầy chân dài, ăn mặc lộ ra cái bụng quần áo. Chân thực là cho hắn cái này anh rể một đòn đòn nghiêm trọng a. Hừm, anh rể, làm sao ngươi biết, đúng là biến chủng năng lực thức tỉnh thời điểm mới tự động biến sắc là màu xanh biếc. Lorna đến, không nghĩ đến người này lần đầu gặp gỡ dĩ nhiên biết cái này. Chuyện này, chính mình cũng không nói với Eric quá a. Đối với Tống siêu sự tình, từ khi Eric đã nói sau, Lorna đã từ nơi này kỳ người đột biến khác nơi hỏi thật nhiều. Hiểu rõ, không thiếu, biết người đàn ông này, nữ nhân rất nhiều, chính mình một cái cùng cha khác mẹ chưa từng gặp mặt tỉ tỉ. Chính là hắn một trong những nữ nhân. Chỉ là bé gái trong lòng. Loại này có tiền có thế cường giả. Có rất nhiều nữ nhân. Lại người nước ngoài xem ra quá bình thường. Hơn nữa quốc gia này lưu hành sùng bái anh hùng. Vẫn là can đảm anh hùng. Cá nhân anh hùng loại kia. Lorna, anh rể không gì không làm được. Cũng không chỗ nào không biết nha. Sau đó ngươi liền sẽ từ từ phát hiện. Tuy rằng hiện tại không có cơ hội. Có điều Tống siêu cũng không thèm để ý mai phục một ít hạt giống. Chờ đợi sau đó nảy mầm. Eric, Lorna nhỏ như vậy, thân cao đều sắp đuổi kịp ngươi. Đúng đấy, nàng mụ mụ thân cao. Lorna mới 16 tuổi cũng đã đuổi tới ta. Eric nghe vậy cảm thán. Nhưng lại không biết Tống siêu là cố ý nói. Liền muốn nghe được dưới. Xác nhận dưới. Đến cùng cô bé này bao lớn. Thật biết mình đến cùng đến chờ đợi bao lâu. Phác, mới 16 tuổi a, còn phải sớm. Quả nhiên, lão man trên mặt lên. Chính mình thổ lộ ra. Đáng tiếc Tống siêu nghe vậy tâm lý thật là âm thầm nhổ nước bọt lại. Em vợ Pietro đây. Ta đều đến rồi. Làm sao không nhìn hắn ra nghênh tiếp ta. Tống siêu cũng chính là nhổ nước bọt dưới. Dù sao hiện tại không thể ra sức. Coi như mạnh mẽ. Cũng không được, bởi vì nàng tỷ tỷ Scarlet Witch Wanda tiểu muội muội còn không ăn được miệng đây. Phải đi từng bước một a. Nam nhân không thể quá sốt ruột, dễ dàng kéo tới trứng. Tiểu tử này, trời mới biết lại ở nơi nào lăn lộn. Eric đối với Pietro rất là khó chịu a. Giọng điệu này để Tống siêu ngạc nhiên. Làm sao? Hắn có phải là không giúp ngươi làm việc? Ngươi giúp ta xem một chút hắn ở đâu. Cho ta lôi trở lại cố gắng giáo huấn. Mỗi ngày liền biết lêu lỏng. Eric nhìn về phía Tống Siêu. Để Tống Siêu biết cha vợ là thật sự không hài lòng Pietro biểu hiện. Được, ta giúp ngươi đem hắn mang về. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể đáp ứng a. Bên cạnh Lona nghe vậy, lẳng lặng nhìn Tống Siêu. Nhìn này cái trong miệng người khác vô cùng mạnh mẽ người đột biến thủ lĩnh. Sức lực của một người thay đổi thế giới cách cục, triệt để đẩy lật lại cục diện mạnh mẽ anh rể làm thế nào? Chỉ thấy cái này anh rể, chỉ là tại chỗ bất động, ánh mắt có chút không có tập trung. Tìm tới, tiểu tử này lại châu Âu. Ta đi một chút sẽ trở lại. Chỉ chốc lát, Tống Siêu liền nói một câu nói như vậy. Biến mất ở Lona trước mắt. Này, anh rể vậy thì tìm tới Pietro. Lona quay đầu nhìn về phía Eric xác nhận dưới. Lona, Tống năng lực rất nhiều. Cũng rất mạnh mẽ. Xem loại này tìm khắp toàn cầu sự tình. Đối với hắn mà nói, chỉ cần nghĩ, cũng chỉ là chỉ trong chốc lát mà thôi. Eric có ý thức quay về con gái bắt đầu truyền vào Tống. Siêu lời hay, cái này không cần ngươi nói. Ta gặp chính mình xem, ta nhường ngươi cho mụ mụ tiền. Ngươi phái người đưa đi sao? Lona nghe vậy tăng một câu Eric, tuy rằng bị tìm trở về. Nhưng là Lona khẳng định đối với Eric cái này vứt bỏ chính mình phụ thân của mẫu thân không hề quan tâm, hai người phụ nữ quan hệ không tốt. Thế nhưng bởi vì mẫu thân tái hôn, còn theo người có mặt khác hài tử, dẫn đến Lona đên lại tân hôn gia đình, không chiếm được coi trọng, chậm rãi biên giới hóa. Vì lẽ đó Eric phái người tìm tới Lona, Lona cũng cùng mẫu thân chứng thực, người này là thật sự cha ruột. Lona nhìn mẫu thân cùng tân hôn gia đình một nhà cuộc sống hạnh phúc. Cảm giác mình là dư thừa. Mới quyết định tùy tùng cái này cha ruột. Hài tử, yên tâm đi. Đã phái người đưa đến. Tuyệt đối đủ mẹ ngươi một nhà. Trải qua giàu có sinh hoạt. Xa hoa biệt thự. Đỉnh cấp xe thể thao. Quý báu túi sách. Một năm đổi một chiếc xe thể thao. Đổi một cái nhà ở. Đều đầy đủ nàng tiêu xài quá xong này một đời. Eric còn hy vọng nữ nhi này sâu sắc thêm cùng Tống Siêu trong lúc đó ông tế cảm tình đây. Đương nhiên sẽ không tức giận đối phương thái độ. Dù sao mình lúc tuổi còn trẻ xác thực phong lưu. Nữ quá nhiều người. Căn bản không phân biệt được ai là ai. Đối với có thể lưu lại con gái. Tiêu ít tiền tính là gì? Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình. Cái kia đều không đúng sự. Chính mình có chính là tiền a. Nước Đức hamburger một cái nào đó đống rìa đường căn hộ bên trong phác. Nhẹ chút, đã quên các ngươi hàm răng cùng người bình thường không giống nhau sao? Tống Siêu thuấn di đến nơi này, liền nghe đến em vợ Pietro nhe răng trợn mắt âm thanh. Trước mắt hình ảnh, để Tống Siêu không nói gì cực kỳ. Em vợ cũng sẽ chơi a, mang theo hai vampire tại đây chơi trò chơi. Vampire hàm răng, loại kia đau a. Hắn khẳng định không chịu nổi. Dù sao em vợ năng lực tuy rằng rất tốt. Đáng tiếc viên đạn đều có thể đánh chết hắn. Có thể thấy được thân thể hắn chỉ là người bình thường. Không phải ai đều là Tống Siêu. Có thể trên giường nhận được vampire hàm răng lợi hại. Khạc, khạc, Tống Siêu cũng không tránh né. Mặt hàng này, vừa nhìn liền biết em vợ là vui đùa một chút. Cố ý ho khan dưới nhắc nhở người đến. Hả? Phác, ai, Pietro chính nhắm mắt cảm thụ hai vampire ngoài miệng kỹ thuật đây. Đã nghe được tiếng ho khan. Một bên mở mắt ra, một bên tức giận mắng lên. Lúc này giờ khắc này, người đột biến chính đang cao tốc chủ đạo toàn cầu quyền lên tiếng. Pietro bắt đầu trở nên kiêu căng càn rỡ lên. A, Tống, ngươi làm sao đến rồi? Các ngươi cút ngay. Chỉ là nói còn không mắng xong, Pietro liền phát hiện Tống Siêu chính mặt không hề cảm xúc chạm ở bên trong phòng nhìn hắn. Nhất thời sợ hãi đến đứng lên đến, vội vàng đẩy ra hai vampire nữ nhân, chồng lên quần, sau lưng còn có thể vì mặt mũi. Ở những người khác trước mặt mắng Tống Siêu. Ngay mặt thời điểm, Pietro rất sợ hắn, ngươi nói ta tại sao tới? Ta gọi ngươi đến châu Phi, là làm cái gì? Ngươi làm thế nào? Cha vợ không hài lòng Pietro biểu hiện.